Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580, chương 173, giết CTCP không? Không biết tự lượng sức mình. Nhìn biến mất hai cái CP không? Shiva khóe miệng vẻ bề ngoài bắt đầu một cái tàn nhẫn độ cung. Hưu một tiếng, một người trong đóc không đột nhiên xuất hiện tại Shiva sườn tiêu pha. Căn bản không có suy nghĩ nhiều. Bỗng nhiên vừa nhấc chân, một đạo bén nhọn chảm kích. Trong nháy mắt chính là hướng phía Shiva phá không mà đến. Rankiaku, Shiva nhìn không chớp mắt. Đối mặt với chạy như bay tới Rankiaku chảm kích, trực tiếp nâng lên hắn tay trái. Bàn tay phải hướng về phía chảm kích như thế doanh doanh nắm chặt. Busosoku, khí phách tầng thứ 3 vũ trang biến hóa giáp. Lập tức, một đen nhánh cánh tay khôi giáp chính là trùm lên Shiva trên tay phải. Nghênh đón Rankiaku chảm kích. Hai người lấy tốc độ cực nhanh đụng vào nhau. Răng rắc sắc bén Rankiaku chảm kích ở Shiva bàn tay trong lúc đó không ngừng rùng răng. Trong không khí, bộc phát ra giống như kim loại ma sát xèo xèo rung động âm thanh. Sau đó, Shiva nhếch miệng một cái. Bàn tay phải ác như vậy ngoan đắc nắm chặt. Bành một tiếng, CP không phóng thích ra Rankiaku chảm kích trong nháy mắt chính là biến thành trong không khí bụi bặm. Tiêu tan tản mát, cái gì? Ta Rankiaku lại bị tay không, CP không kinh hô một tiếng. Quả thực không dám tin tưởng, mà chính là vào lúc này, một cái khá CCP không đã bỗng nhiên xuất hiện tại Shiva phía sau. Trong nháy mắt phát bắt đầu công kích, nhìn Shiva cái kia không phòng bị chút nào phía sau lưng. Khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười dữ tợn. Busosoku ngạnh hóa. Thương. Phá không thanh âm chợt ở Shiva phía sau vang lên. Không khí nổ tung. CP không tay trái thực trong nháy mắt này biến thành nhất nhọn lợi nhận. Hướng phía Shiva phía sau hung hăng đâm xuống dưới. Thương sao? Thực sự là nực cười. Shiva cười khẩy. Xoay người hướng về phía thương chính là đấm ra một quyền. Một tiếng trống vang lên, không khí trong lúc đó, trong nháy mắt nhộn nhạo lên vô hình phong ba. Cái kia trùng kích cực lớn để cái này lớn vô biên xa hoa cung điện đều rung rung. Sau đó răng rắc một tiếng, là thanh âm xương vỡ vụn, CP không sắc mặt chợt biến đổi. Phía trước gian kế được như ý giữ tận trong nháy mắt này biến thành trước nay chưa có buồn khổ. Sau đó, cả người hắn trong nháy mắt chính là giống như một viên như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Hắn cùng Shiva đối oanh tay trái thực, bên trong đầu khớp xương, đã hoàn toàn bị đánh nát. Khó tin cường đại, song phương chiến lực hoàn toàn không ở đồng nhất trục hoành bên trên. Không đùa, lập tức tiễn các ngươi bên trên Tây Thiên. Shiva nhếch miệng cười, trong nháy mắt hướng về phía hai cái CP không giơ cánh tay lên. Phía trước tên kia phóng xuất ra Rankiaku CP không sắc mặt chợt biến đổi. Không tốt, chạy một chút chạy. Người trước mắt này là quái vật. Không thể nào là hắn đối thủ. Đối với mới có khả năng là tứ hoàng. Quả thực muốn chết. Chạy, chậm, vạn tượng thiên dẫn. Trong nháy mắt, cái kia hai gã CP không thân thể liền là hoàn toàn không bị khống chế hướng phía Shiva phương hướng bay. Đi. Trong chớp nhoáng này, nhìn Shiva không có hảo ý kia nụ cười. Bọn họ sắc mặt tràn đầy tuyệt vọng. Sau đó cái cổ gắt gao bị Shiva bắt lại. Tekkai, Shinra Tensei, một tiếng trống vang lên. Phảng phất là giáo đường gõ tiếng chuông một dạng. Chấn động không khí, hai gã CP không cơ hồ là trong nháy mắt liền mất đi ý thức. Làm Shinra Tensei truyền đến đánh trong nháy mắt đó. Nhất thời để bọn họ cảm giác mình đầu đều muốn nổ một dạng. Chấn vỡ sọ để bọn họ hoàn toàn mất đi ý thức. Shiva thuận tay ném một cái. Hai cái thi thể của người hung hăng bị đập vào trong vách tường. Sau đó đã không có động tĩnh. Không nên cử động. Người cái quái vật này. Lúc này, vang lên một cái chiến nguy nguy thanh âm. Tên kia ban đầu bị Shiva chém gãy một cái cánh tay CP không đang hai chân phát run nhìn Shiva. Mà hắn còn dư lại một tay nhắm ngay Khalifa cổ. Hắn phi thường hoảng sợ nhìn Shiva. có chút may mắn nói rằng, không nên cử động nếu không, ta sẽ giết nàng. Nhìn trước mắt cái này CP không hành vi, Shiva con mắt khẽ híp một cái. Sau đó một cỗ không rõ khí tức chợt mọc lên. Ngươi lá gan thực sự rất lớn a. Cho đến nay, còn chưa từng có người nào dám như thế uy hiếp qua ta. Đừng nói nhảm, ngươi không nên sằng bậy. Nếu không, nàng nhất định phải chết. Ta xem ngươi ngươi nhanh, vẫn là của ta thương nhanh. Shiva nghe vậy, trên mặt hốt nhiên nhưng nổi lên một vẻ dữ tợn băng lãnh nụ cười. Nhất thời để tên này CP không giống như hãm sâu hầm băng một dạng. Ngay sau đó, Shiva đánh bắt đầu tay trái. Nhất thời để tên này CP không cả kinh. Ta nói, để cho ngươi không nên cử động. Hắn rít gào một tiếng. Chính mình lại sợ đến chết khiếp. Không có biện pháp, Shiva thật sự là quá mạnh mẽ. Mạnh đáng sợ, mới vừa chính mình không giải thích được bị chặt cánh tay. Duỗi thẳng bị làm sao chém đều biết, mà đồng bạn của hắn thì là bị Shiva trực tiếp giết trong nháy mắt. Duỗi thẳng liền cơ hội chạy trốn cũng không có. Cho nên, đối mặt Shiva, tràn đầy sợ hãi, hiện tại duy nhất mạng sống cơ hội, liền ở trong tay mình. Nếu như lợi dụng được lời nói, so với ta tốc độ, tốt, nhìn kỹ, Shiva vươn thực, nhếch miệng cười, không nên chớp mắt. Không muốn có bất kỳ phân tâm. Người tốt nhất tùy thời chuẩn bị sử dụng ra ngươi cái kia chậm rằng giặc thương. Hết thảy đều con sẽ phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Đến khi ngươi phản ứng kịp thời điểm, Shiva hai mắt bỗng nhiên phóng đại. Bàng bạc nhãn lực trong nháy mắt thả ra. Thuấn lâm, hưu một tiếng. Trong nháy mắt, CP không đồng tử co rụt lại. Sau đó thân thể run lên. Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Ngay sau đó, một tiếng trống vang lên, thi thể của hắn ngã trên mặt đất, nhưng là sẽ chết. Shiva bình tĩnh đứng ở CP không thi thể phía sau. Tay phải thực, đang không ngừng nhỏ xuống lấy tiên huyết. So với ta tốc độ, ngay cả là sơn băng địa liệt, thế giới hủy diệt, người cũng không có một tia có thể cơ hội thắng lợi. Thực sự là thật đáng buồn tay sai a. Shiva một mặt nói. Một mặt lấy ra một khối màu trắng khăn tay, đem chính mình tay trái thực bên trên nhiễm máu đỏ tươi lau sạch sau đó. Trực tiếp đưa khăn tay ném vào ACP không trên thi thể. Làm xong đây hết thảy sau đó, Shiva lúc này mới quay đầu, nhìn vẻ mặt hoảng sợ cùng bất khả tư nghị Khalifa. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.